Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 1998, tức là đã qua năm mới rồi. Hôm nay là kỳ thứ 11 chúng ta ở tại hội trường chùa Vĩnh Nghiêm nghiên cứu học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay tới cái đoạn thứ 16 là tột cùng chân lý ngã pháp đều không. Trong nền giáo lý của đạo Phật, tột cùng chân lý của đạo Phật là ngã pháp đều không, phải học cho được cái đó. Và trước khi học, tôi xin thông báo với đại chúng và nhắc là chúng ta còn sinh hoạt chủ nhật này và chủ nhật tới là chúng ta tất niên vào hôm chủ nhật tới. Sau cái buổi học đó ta coi như là chúc mừng tất niên năm 97, tức là năm Đinh Sửu. Và cũng xin thông báo trước để có những vị có đi hoặc là không có đi bất bình thường để ý là qua năm tới, năm Mậu Dần cũng là 1998 của dương lịch, thì tháng Giêng giống như thường lệ, sau khi cúng cái lễ thượng nguyên, cúng rằm tháng Giêng xong rồi thì tới cái ngày chủ nhật kế tiếp theo cái rằm tháng Giêng đó, ngày nào cũng được. Nói như vậy cho nó dễ hiểu, nghĩa là qua cái rằm tháng Giêng năm Mậu Dần đúng cái ngày chủ nhật nào thì cái ngày đó là cái ngày khai giảng năm học mới của chúng ta. Xin đại chúng lưu ý cho. Giờ ta bắt đầu vào bài học. Hôm nay là kỳ thứ 11, sau cùng chân lý ngã pháp đều không. Đã chúng để ý cái đầu đề này, nếu mà chúng ta mà tư duy mà quán chiếu, tức là vận dụng quán chiếu Bát Nhã mà nó thành công, thì ta sẽ đạt tới cái chỗ mà thấy được cái tính chất giai không của vạn pháp. Giai không của vạn pháp đây có nghĩa là ngã không và pháp không. Ngã không là nói một cách khác là con người mình thấy cái tính chất quyển hư không thật của nó, thấy được cái tính chất con người nó là cái pháp, cũng là pháp duyên sanh, nó không có cái tự ngã, nó không có chủ tể, nó không có trường cửu, nó không có tự tại. Nếu sự vật nào, nếu như con người mà nó có cái tự ngã, cái trường cửu, cái tự tại thì gọi là có ngã. Còn nó không có tự ngã, nó không có trường cửu, nó không có tự tại, mà nó luôn luôn là chịu theo cái luật vô thường vận động, rồi sanh rồi trụ rồi di rồi diệt mà mình không có làm chủ được, tức là mình không chủ tể lấy mình được, mình không quyết định số phận mình được. Và trong con người mình không có cái gì là cái tự ngã để mình định đoạt số phận mình. Do vậy mà giáo lý nhà Phật là gọi đó là ngã không. Ngã không tức là con người nó không có tự chủ, nó không có tự tại, nó không có cát đoán, nó không có cái ngã thể. Còn cái người đệ tử Phật phải tập nhìn vạn pháp. Vạn pháp thì núi sông đất liền, trời trăng mây nước có cây hoa lá, nói chung là như thế, là những cái cảnh vật ở trong cái vũ trụ bao la trước mắt ta, gọi đó là pháp. Mà cái mà nó gần gũi với ta, tiếp cận với cuộc đời sống riêng tư của bản ngã của chúng ta, là nhà cửa, là sự nghiệp, là danh vọng, là địa vị, tất cả những cái đó người đệ tử Phật phải thấy nó vẫn là pháp duyên sanh, nó vẫn là pháp như quyển, như mộng, như bà, như ảnh. Phải thấy được cái tính chất hư quyển của nó. Cho nên rồi kết luận lại, dưới cái nhìn của người học Bát Nhã Ba La Mật, thấy vạn pháp dài không. Không đây là cũng giống như cái không của bản ngã vậy, nó không có chủ tể, nó không có thường nhất, nó không có bất biến, nó không có tự tại, mà nó là hợp rồi tan, tan rồi hợp, mà không có bền chắc gì cả. Do vậy cho nên là tốt cùng chân lý của đạo Phật, cái người tu phải nhận thức cho được là vạn pháp giải không, thì mình đạt tới cái chỗ tốt cùng chân lý của đạo Phật. Còn nếu như mình nghe mà mình hiểu mà mình chưa có tư duy, có quán chiếu, đó là hiểu mà mình chưa có hành. Còn hành đó là mình thấy được cái tính chất giải không của ngã, của con người, của bản thân mình, thấy tính được cái tính chất giải không hư quyển của vạn pháp, của sự vật hiện tượng. Đó là ta đi tới cái chỗ ta thành tựu được cái thực tướng Bát Nhã, thì chừng đó đó cái đời sống của con người của chúng ta đó, nó đi lần tới cái chỗ vô thượng Bồ Đề, và có thể nó đi tới cái quả vô thượng Bồ Đề như chư Phật đã thành tựu. Nhưng mà đó là cái điều khó đó. Cho nên chúng ta thì đa số là đang tu tập, chứ còn cái trọn vẹn đó thì mình chưa có dám cả quyết. Tuy nhiên điều đó là điều mọi người có khả năng và có thể làm được, chứ không phải là làm không được. Đại chúng ơi, người nào mà xả ngã xả pháp được nhiều thì có an lạc, có giải thoát, có tự tại nhiều. Người nào mà là thấy được cái tính chất ngã không, pháp không ít thì giải thoát an lạc ít. Vô vào đó mà đánh giá, mà nhận thức về cái sự tu hành của mình là dựa vào cái sự an lạc, có an lạc hay không. Hễ có an lạc có nghĩa là mình đã có được xả ngã xả pháp, mình có tư duy, mình có quán chiếu. Cái từ an lạc tôi xin lưu ý toàn thể đại chúng, cái từ đó mình nghiệm cho kỹ, nó rất là có ý nghĩa. Khi nào mà cái tâm của các vị mà nó thật an, nó không có bị cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thùy, không bị tất cả những cái ngoại cảnh mà nó tác động, nó làm cho các vị phải suy nghĩ, phải ưu tư, thì cái lúc mà tâm hồn các vị mà nó rỗng rang, nó trong sáng, nó thanh tịnh như vậy đó, là lúc đó các vị có an. An khác, an là cái bước thứ nhất. Có an rồi mới có lạc, chỉ lạc là vui, an là an ổn. Có an ổn rồi, tu tâm thành rồi mới có lạc, mới có vui vẻ. Còn nếu mà mình không có cái an ổn trong tâm hồn mình á, là không bao giờ mình thấy cái sung sướng, cái vui vẻ. Cho nên tôi nói cái này rồi đại chúng để ý nè. Cũng chính những cái mặt trời đó, mặt trăng đó, cũng chim kêu đó, cũng gà gái đó, cũng dế gái, dế ngâm đó, cũng nhái bầu, bồ tọa cái nôn đó. Nhưng mà cái tâm, cái lúc nào mà tâm của các vị mà an á, thì các vị nghe tất cả những âm thanh, các vị nhìn thấy những ngoại cảnh đó, nó màu nhiệm mà nó sung sướng một cách kỳ diệu mà không tả được. Đó là tâm có an, cho nên nó có một cái niềm vui kia bằng bất khả tư nghị. Rồi cái lúc nào mà mình không chế ngự được cái tâm mình đó, mình để cho cái thoáng buồn mà nó hiện vô trong tâm trí mình, để bắt mình phải tư duy, mình phải nghĩ ngợi về cái chuyện buồn đó, thì cũng mặt trăng đó, cũng mặt trời đó, cũng ban đêm đó, cũng ban ngày đó, cũng tiếng gà đó, tiếng chim đó, tiếng bồ tọt anh ương đó, tiếng nhớ bầu, tiếng giặc sạch đó, các vị nghe không hề có mùi vị an lành giải thoát gì cả. Là vì tâm không an thì không hề thấy có sung sướng. Còn tâm an thì các vị thấy những cái cỏ dại, những cái hoa tầm thường ở ngoài đồng ngoài nội, các vị thấy cây cỏ mà nó mọc lên cỏ dại thôi, các vị cũng thấy cái màu nhiệm của cái sự sinh trưởng, sự hợp tan, sự nảy nở của từng cây cỏ một. Thế thì là dựa vào cái mà mình đi ngoài đường, ngoài ruộng, nhìn cỏ qua, nghe những tiếng, tất cả những âm thanh đó mà các vị thấy nó sung sướng và nhẹ nhàng, đó là tâm của các vị an đấy. Mà chính an cho nên mới có sung sướng đó, mới có cái lạc đó. Mà không an là không có lạc. Mà cái an lạc đó là kết quả của cái sự học đạo, sự tu hành của mình. Do vậy cho nên khi nào mà mình thấy mình không có vui, mình thấy mình buồn mang mát, đó là kiểm tra lại là tâm mình không an. Nhất định là mình có bị một cái gì chi phối. Cho nên cái lúc mà mình mà bỏ hết những cái sự chi phối ưu tư của mình đó mà, lúc đó ta có thể sống gọi là vãng sanh cực lạc. Vãng sanh nghĩa là ta đổi đời sống của ta. Cái đời sống ưu tư phiền muộn đó nó trở thành một cái đời sống vô cùng màu nhiệm, sung sướng vô cùng, gọi là bất khả tư nghì giải thoát pháp môn. Kinh Diêm Ma Cật có cái từ đó rất là hay. Nó giải thoát mà người ngoài nhìn không biết được, không hay, không ngờ được cái sự giải thoát, sự an lành của con người mà cái tâm an và nó có cái vui đó, cái vui màu nhiệm đó. Cho nên đại chúng này để ý là đệ tử Phật là mà học và tạo cho mình cái vui đó. Cái vui đó là cái vui mà mình có thể trong đời sống mình, cái vui đó nó tương đối. Còn như mà cái ngày mình thành Phật là nó tuyệt đối, nghĩa là không bao giờ nó có tái diễn những cái bất bình, bất mãn, bất an. Còn bây giờ đây mình học là ít ra là cái giờ phút mà nó sẽ đến những cái bất bình, bất mãn đó, mình phải biết nó để mà mình quán chiếu, mình tư duy để mình hóa giải. Đó là sự thành công của trên đường tu học của mình. Còn nếu như gọi là tu hành mà không có an và không có lạc thì coi như mình tu sai rồi. Kể cả cạo đầu 1 tháng 4 lần, sám hối 1 tháng 2 lần, ăn chay trường mà không hề có an, không hề có lạc là hoàn toàn sai rồi, không phải đạo Phật. Mỗi đêm đi tụng kinh 3 tiếng đồng hồ, nửa đêm thức dậy gọi là ngồi thiền, khuya thức dậy là lại lục hương, mà không có an và không có lạc là tu sai rồi, hoàn toàn không phải đạo Phật. Cứ lâu không thành tựu, không bằng lòng thì phiền muộn, thì đau khổ, rồi thì giận, rồi thì thương, rồi thì ghét, rồi thì mừng, rồi thì buồn, mà không làm chủ được mình thì không có thì giờ an, không có lúc an. Mà không có lúc an, không có thì giờ an thì cũng không có thì giờ để lạc, và không có lúc để được vui. Mà tu là cái đó thôi. Hiện giờ là chúng ta phải hưởng được cái an lạc đó. Còn bạn không có là coi như đừng có mong cái gì khác ở đời sau, cũng đừng mong cái gì khác ở thế giới xa xăm nào. Đó là cái sự kinh nghiệm mà tôi năm nay là 98 này đó, là 71 tuổi, 51 năm học đạo hành đạo, kể cả năm mới vào chùa tu nữa là 52 năm, nó rút ra được cái kinh nghiệm từng ngày từng giờ trong cuộc sống, tìm thấy được những giờ phút an lạc, tìm thấy được những giờ phút mà mình thật sự giảng sanh cực lạc, chứ không phải là không có. Đối với tôi mà giảng sanh cực lạc mà qua cái phía mặt trời lặn ở phương Tây là đồ bỏ, không bao giờ tôi tin. Ai mà nói ra cái đó là tôi cho là cái người đó không có hiểu gì về đạo Phật. Những người đó gửi gắm tâm hồn ở trong cái thế giới mà không bao giờ có ngày hiện thực. Mà tôi phải thấy rõ là những giờ phút tôi giáng sanh cực lạc ở tại đây, và cái an lạc nó ở tại đây. Ở tại đây mà có những lúc mà mình thật là nhẹ nhàng, vui vẻ, đó là không có các điều khổ, mà chỉ có sự an lạc, sự thanh tịnh, thì đó là cực lạc rồi. Bởi vì ta định nghĩa cái chữ cực lạc là gì? Kỳ độ chúng sanh vô hữu chúng khổ, đáng thọ chư lạc, có danh cực lạc. Cái cõi gọi là cõi cực lạc của Phật đó mà, Phật A Di Đà đó mà, là chúng sanh ở cõi đó không có bị các điều khổ mà chỉ thọ dụng các điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Vậy thì ở đây mà mình thấy được cái tính chất vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, mình thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của giảng pháp rồi, mình không còn dính mắc gì hết, thì cái đầu của mình nó hoàn toàn rỗng rang, nó trong sáng, nó thanh tịnh. Mình nghe, mình thấy tất cả đều là một cái vũ trụ thiên nhiên màu nhiệm mà không có các điều khổ. Lúc đó nó vui, cái vui bất khả tư nghì, nó giải thoát, cái giải thoát bất khả tư nghì. Thì đó là cái giờ phút mình giảng sanh cực lạc đó. Cái cực lạc không có ở phía mặt trời lặn, không phải ở cái chữ Tây Phương mà như là văn tự người ta nói. Bởi vì tôi nói tới đó là tôi nghĩ rằng đại chúng đã nhớ rồi chứ gì. Pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất, nhất chân thôi. Nhất chân nghĩa là một bản thể của đó là thanh tịnh giống nhau, không có chỗ nào vui mà cũng có chỗ nào khổ. Mà vui khổ là do tâm của con người làm cho mình vui, làm cho mình khổ, chứ không có cảnh giới nào làm cho mình vui mình khổ cả. Để ý được cái đó mà tu tập là mình tu tiến bộ lắm, đời sống mình có đem lại kết quả thật sự, chứ không phải là tu hành là chỉ gửi gắm cho trời, cho Phật, cho các cái pho tượng. Không phải, lại lục các pho tượng là gọi là dĩ quyến độ trơn, rất là tầm thường, trong đó không hề có Phật. Cho nên cái đầu đề này hay lắm đó. Cái tiết mục này là tột cùng chân lý ngã pháp đều không. Ông Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ khi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải trụ tâm như thế nào và hàng phục tâm như thế nào? Câu hỏi này là câu hỏi lặp lại một lần nữa ở nơi cái đoạn 1. Cái đoạn 1 cũng hỏi hai câu hỏi này. Thì nếu mà đại chúng mà có đọc mà để ý kỹ đó, thì tôi nghĩ rằng câu hỏi này là các vị tự trả lời được rồi chứ. Hàng phục cái tâm của mình á, là phàm có 10 loại chúng sanh: tha sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Ta đều độ cho nó, cho 10 loại chúng sanh đó được thể nhập, được đi vào trong cái cõi gọi là vô dư niết bàn. Nghĩa là nó đi vào tới cái chỗ mà hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng, an lành, không có các điều khổ, gọi đó là vào vô dư niết bàn. Mà 10 loại chúng sanh đó là ở đâu? Ta phải hàng phục 10 loại chúng sanh đó. 10 loại chúng sanh đó ở đâu? Nhớ rằng 10 loại chúng sanh đó là 10 loại, 10 cái hệ thống tư tưởng ở trong lòng của ta. Có những lúc tư tưởng của ta ngang bằng với tư tưởng của loài khai sanh, tức là người này. Có loại tư tưởng của ta nó u mê ám giống như là loài thấp sanh, loài quá sanh, loài nõn sanh, nghĩa là không có trí tuệ, nó rất là tầm thường, thậm chí nó vẫn đục, không khác nào loài nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, đều là trong tư tưởng của ta có hết. Trong cái đó nó còn có những cái loại hữu tưởng vô tưởng, tức là những cái loại mà gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi siêu hình vô căn cứ, hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng. Ta phải hóa giải cho nó hết đi, đừng còn cái nào hết, cho nó hoàn toàn trong sáng thanh tịnh. Đó, độ hết chúng sanh đó mà không thấy có một chúng sanh nào mình độ, có nghĩa là mình độ hoàn toàn, mình đã hóa giải hoàn toàn không còn những cái 10 loại tư tưởng đó ở trong con người của ta nữa. Thế thì bây giờ ta là làm chủ hoàn toàn, ta không để cho 10 cái loại tư tưởng đó nó tác động, nó hoành hành trong tâm trí ta, trong đầu óc của ta. Đó là cái cách hàng phục cái tâm mình đó. Hàng phục cho tới nỗi nghe là quên đi, đừng thấy mình là năng độ, có cái 10 loại chúng sanh kia là được mình độ. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình còn thấy mà mình độ 10 loại chúng sanh kia, chúng sanh kia là được mình độ, có nghĩa là năng độ sở độ nó còn giống như là cái người đánh giặc và giặc còn vậy. Mình là cái một đội, một đạo quân đi đánh giặc mà giặc nó còn, do vậy cho nên mình còn cầm súng mình nhìn, mình bắn, mình giết. Nhưng mà nếu như mà mình đánh giặc hoàn toàn thắng, giặc không còn nữa, thì tất nhiên là cái đạo quân của mình không còn cầm súng, không còn canh phòng. Như vậy mới thật sự là mình đã dẹp giặc hoàn toàn. Do vậy cho nên độ 10 loại chúng sanh như vậy mà cho tới cái mức mà không còn thấy mình là năng độ, còn 10 cái loại tư tưởng chúng sanh kia là cái đối tượng để cho mình độ, thì mình mới thành công trọn vẹn. À, cái ý của nó là vậy đó. Đó là cách hàng phục cái tâm mình. Còn cách tụ tâm là lấy cái câu mà ta học rồi ta trả lời thôi. Tụ tâm ở đâu? Tụ tâm ở cái chỗ bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nghĩa là trên cõi đời này, những cái cảnh mà nó đối tượng với cái nhận thức của ta là gồm có sắc thanh hương vị xúc pháp. Có sao mong đâu? Sao mong đó tự tánh của nó không hề có tội lỗi, không hề là nguyên nhân khổ đau cho ai. Nhưng mà nếu mà mình dựa vào sắc mà mình đam mê, mình lưu luyến, mình đeo đuổi, mình bị sắc nó nhận chìm. Nếu lỗ tai của mình mà đối âm thanh mà mình đam mê, mình lưu luyến, mình đeo đuổi, mình chấp mắt thì mình bị âm thanh nó nhận chìm. Hương vị xúc pháp cũng nói y như vậy. Do vậy mà sát sanh nhân vị xuất pháp, cái tánh của nó hoàn toàn thanh tịnh. Vậy mà nếu ta không khéo là ta, nó biến thành là lục trần, nghĩa là bản thân của sáu món đó nó trở thành là cái nguyên nhân làm nhiễm ô, làm đau khổ cho ta, nhiễm ô tâm tánh ta và làm đau khổ cho ta. Cho nên là sáu cái món đó nó trở thành ra lục trần. Thế thì là bây giờ trụ cái tâm như thế nào? Là trụ cái tâm ở chỗ nơi bố thí hết sắc, bố thí hết thanh, bố thí hết hương vị xúc pháp. Chữ bố thí ở đây không có nghĩa là mình lấy đem về rồi mình cho ra mới gọi là bố thí, mà bố thí ở đây có nghĩa là mình làm chủ con mắt, đừng để cho cái sắc trần nó lôi kéo mình, nó nhận chìm mình. Không phải lấy âm thanh đem về làm của mình rồi mình đem mình cho lại, không phải. Mà bố thí đây có nghĩa là cái nhĩ căn của mình phải nghe bằng trí tuệ, nghe xong rồi thì cũng như không nghe gì hết, biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Đừng để cho cái âm thanh đó nó lôi cuốn, nó nhận chìm, nó mê hoặc mình. Hương vị xúc pháp cũng nói y như vậy. ta có thể thưởng thức, ta có thể thọ dụng, mà ta không để cho nó nhận chìm ta, nó lôi cuốn ta, nó mê hoặc ta. Đó là cái hành động của một Bồ Tát bố thí đó, bố thí lục căn, đối với lục trần cắt đứt, không cho nó tương quan. Đây, hai câu này là hôm trước ta học rồi là vậy. Cho nên Bồ Tát đối sắc thương, sắc thân nương vị xuất pháp cần bố thí hết. Bố thí cái kiểu làm chủ thôi, chứ không lấy đem về rồi để là cho ra. Cái từ bố thí của Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là bố thí cái kiểu làm chủ lục căn, tự tại với lục trần, không bị nó lôi cuốn, nó nhận chìm, gọi đó là bố thí. Nghĩa là mình không có tham lam, mình đem nó về, không cho nó dính mắt. Thế thì hai câu này là lặp lại câu hỏi lần thứ hai. Phật bảo rằng người phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, lòng dẫn lòng, ta nên diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà đừng thấy có chúng sanh thật được diệt độ. Bởi vì một Bồ Tát cần phải xóa sạch bốn cái tướng chấp ở lòng mình. Một Bồ Tát cũng không nên chấp mắc ở sự phát tâm, dù là phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Vì thật ra có cái vô thượng, chánh đẳng, chánh giác gì đâu. Đây, chỗ đó là học Bát Nhã rồi, để ý từng câu, từng ý một đó. Như là 10 loại chúng sanh đó mà phải hóa giải nó hết, mà không thấy năng độ sở độ như vừa nói. Ngoài ra còn một cái ý nữa, Bồ Tát cần phải xác thực hết bốn cái tướng chấp, là chấp ngã, chấp nhân. Chấp ngã nhân là thuộc về chấp ngã, chấp chúng sanh và chấp thọ giả thuộc về chấp pháp đó. Chúng sanh thọ giả là thuộc về chấp pháp. Bốn tướng là tuy là nó bốn vậy, nhưng mà gộp lại chấp ngã chấp nhân là thuộc về chấp ngã. Chấp ngã là ngã của chính mình. Chấp nhân cũng là chấp ngã, nhưng mà ngã là ngã của người ngoài mình ra, những người khác. Còn chấp chúng sanh tướng này, chấp thọ mệnh tướng đó là chấp pháp, chấp sự vật của bên ngoài, rằng là sự vật là có, là thường, là bền chắc. Cho nên là mình học Phật nó có, nếu mà mình đi sâu vào đạo Phật thì nó có hơi, mình có những cái mà mình không thể nhất trí với cái chấp pháp của thế gian được. Đạo Phật thấy rằng là vạn pháp nó sanh, nó trụ, nó gì, nó diệt, nó còn vĩnh cửu, nó không có gì mất. Mà trong lúc nó còn, nó không phải là thật, nó là pháp dương sanh mà. Do vậy cho nên nó biến diệt vô thường, vận động liên tục. Cho nên với cái nhìn của cái người đệ tử Phật bằng tuệ nhãn thì không có cái gì quan trọng hết, không có quan trọng. Do vậy cho nên nhìn đời mà quan trọng á, là mình tu đạo Phật khó. Mình nhìn đời mà thấy thọ dụng tất cả mà không có gì quan trọng, người đó là người dễ đi trên con đường đạo. Do vậy cho nên cái người mà dễ đi trên con đường đạo này rất là ít có, kể cả đệ tử Phật rồi cũng ít có. Do vậy cho nên là học Phật rồi cũng nên để ý, nên để ý không phải lúc nào mình cũng nói chuyện mà người ta quan nghênh mình, người ta cũng phục tùng mình, người ta cũng bằng lòng với mình đâu. Bởi vì cái nhãn quan mà nhìn cuộc đời của cái người đạo sĩ, người đệ tử Phật nó khác hơn cái nhãn quan của người thế gian. Mình nhìn đời bằng cái con mắt là giảng pháp giải không, vì nó là duyên sinh như quyển thì có cái gì mà quan trọng. Trong khi người thế gian người ta quan trọng từng cục đá, từng cục gạch, từng cái miếng chén bể. Người ta đào lên được cái miếng chén bể, người ta đào lên một cục đá, người ta quý vô cùng vô tận. người ta lên đi viện bảo tàng rồi người ta nghiên cứu, người ta xăm soi, người ta mua một cái bức tranh vẽ cách đây là 70-80 năm, là 2-30-40 ngàn đô, mấy trăm ngàn đô, ví dụ vậy. Nhưng mà với con mắt của cái người mà học đạo mà, cái con người thiệt kia còn chưa có cái giá trị gì. Nó cũng là một giai đoạn mấy mươi năm vậy rồi, nó cũng sanh trụ dị diệt như ai vậy. Chuyện gì mà phải để ra mấy trăm ngàn đô để đi mua một cái bức tranh vẽ của người ở chết đây hàng trăm năm? Nhưng mà nếu mình đem cái đó ra mình nói là người ta nói mình là không biết nghệ thuật, là lạc hậu, là không văn minh này kia. Do vậy cho nên là cái người học đạo là không thể chơi với tất cả mọi người, mà không phải mà người ta quan minh mình, ai cũng quan minh mình. Ngược lại mình cũng phải quan minh tất cả mọi người. Do vậy cho nên cái người đệ tử Phật phải có cái lập trường rất là vững. Cái lập trường là như Quyền Giác Thiền Sư nói đó, thường độc hành, thường độc bộ, chỉ có đạt giả mới đồng du niết bàn lộ, còn bằng không thì điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt can nhân bất có. Tôi chấp nhận đi trên con đường đạo, đi một mình, đi theo vui một mình, vui theo những bước chân đi, vui một mình, vui theo những bước chân đi của mình nha. Tuy nhiên là tôi những âm mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào nước bàn thượng lạc. Nếu không được vậy, tôi nguyện làm người cổ lỗ. Cổ lỗ tức là tôi chấp nhận tôi là người cổ lỗ sĩ. Mình cứ việc chê tôi là người cổ lỗ sĩ, là người lạc hậu đi. Không được vậy, tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, theo vui với gió mát căng thẳng, dầu thân cho, dầu xương cho thân nát, thịt teo gầy. Tôi cương quyết giữ vững cái lập trường kiên định đó. Đó là nói theo kiểu Quyền Giác Thiền Sư. Tôi không ân hận, tôi giữ vững cái lập trường kiên định đó. Dầu thân có trơ, dầu xương có trơ, thân có khô đét, thịt có teo gầy, không ân hận, giữ vững lập trường kiên định đó. Tôi có thể chấp nhận làm người cổ lỗ, sống theo mình, vui theo việc bước chân đi. Do vậy cho nên mình phải xác định lập trường. Còn bằng không mình sợ người ta chê, mình bằng lòng cái người ta khen. Mà cái của người ta khen là nó lệch cái mục tiêu của đường đạo. Mà nếu lệch mục tiêu đường đạo thì dầu cho 1000 người khen ta cũng có thể không chấp nhận. Còn nếu mà có cái tiêu chuẩn trên con đường đạo của giải thoát giác ngộ thì trong đó có 2-3 người khen, hoặc một mình cũng bằng lòng đi với cái dầu cho là xương cho thân đét thịt teo gầy đi nữa cũng không ảnh hưởng. Đó là cái ý chí con đường đạo của đạo Phật là vậy, mà cái đó khó làm. Bằng cớ là mình ôn lại cuộc đời của Đức Phật coi. Một vị hoàng tử như vậy, sống giàu sang vinh hiển như vậy, mà bỏ đi làm một cái người mà vô cùng nghèo khổ, tu hành vô cùng cực khổ, cho tới ngày thành đạo rồi vẫn là nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du. Thế thì là biết bao nhiêu người ta sẽ chống đối về cái hành động đó. Nhưng mà nếu mà mình bằng lòng với cái quan ninh của mọi người, của triều đình, mình trở về mình làm một vị quốc vương, thì làm sao mà giữ được cái vô thượng niết bàn, vô thượng bồ đề của Đức Phật được. Cho nên là cái này khó. Để ý mình phải lập trường kiên định. Một Bồ Tát cũng không nên chấp mắt ở sự phát tâm, dù là sự phát tâm cầu vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Tại vì là vô thượng bồ đề thật sự đó, nó chẳng có cái gì hết. Mình phát tâm mình đi trên con đường gọi là lành, con đường tăng ích, gọi là con đường lành, nó trái ngược với tổn giảm là con đường ác. Cái gì không ác thì tự nó thành ra lành, không mê thì sống mà cái đời sống mình không còn mê á, mà thì nó thành, mình trở thành ra con người đi con đường vô thượng bồ đề dễ thôi. Cái vô thượng bồ đề chẳng có là cái gì, chỗ này đại chúng để ý đó, tu hành mà cầu mong mà chứng được cái quả vô thượng bồ đề là sai rồi đó nha. Dù là phát tâm vô thượng bồ đề cũng không được, cũng phải xóa sạch cái ý niệm phát tâm đó. Bởi vì mình phải hiểu rằng vô thượng bồ đề chẳng có là cái gì hết. Vô thượng bồ đề là cái ký hiệu để chỉ cho những người hoàn toàn không có mê muội. Người hoàn toàn không mê muội thì gọi là vô thượng bồ đề. Trái lại với cái người mà hoàn toàn ô mê ám chướng, sống trong mê muội thì gọi đó là phàm phu. Mà mình không sống trong ám chướng u mê, trong vô minh, trong phiền não, mà mình sống trên cái đường lối trong sáng thanh tịnh thì đó là mình đi trên con đường vô thượng bồ đề rồi đó. Chứ không có cái vô thượng bồ đề nào nữa mà gọi là mình phát tâm mình hướng về đó, không cần. Mới phát tâm thì là mình có ý nguyện là mình nguyện, mình phát tâm mình nguyện đi con đường bồ đề. Nhưng mà khi mà biết mà học đạo mà hành đạo mà tu rồi đó thì cứ làm những cái điều mà không ác là tự nó thiện, cái điều không sai trái thì tự nó đúng. Bởi vậy cho nên không hề có cái dính mắc cái gì ở trong đầu hết đó. Cho nên cái từ mà tôi nói cho người mà đã được an lạc đó là cái lúc cái giờ phút đó không hề dính mắc cái gì trong đầu hết. Kinh điển học rồi cũng bỏ luôn, không cần nhớ nữa, vì kinh điển là nó là thuyền bè chưa lội qua sông được, chưa đi qua sông được thì phải nương nơi bè để mà qua sông, mà qua tới sông rồi là bè là phải vứt bỏ. Cho nên cũng không cần nhớ nữa, mà không cần nhớ nhưng mà ta đã đạt cái mục đích yêu cầu rồi. Cũng như bè không cần tiếp bè nhưng mà ta đã qua bờ rồi. Cái kiểu học đạo là phải học vậy. Cái này phải hết sức để ý mà nghiên cứu mà tư duy, chứ bằng không là thấy nó trái nghịch lại với cái ý niệm thông thường. Cho nên cái câu rất là lạ lùng, vì thật ra có cái vô thượng chánh đẳng chánh giác gì đâu. Đọc cái câu này có người đã nói rồi, kinh như vậy đây là coi như quỷ bán trời Phật, coi như ngang đầu cứng cổ được, xem thường trời Phật. Chứ kỳ thật không phải, đây là rất quý Phật, hiểu được Phật, rất quý Phật, chứ không phải là xem thường. Còn ngược lại mà khư khư mà kính nguyện mà lễ bái mà cầu mong mà tôn trọng cái vô thượng bồ đề đó, tức là mới là xem thường Phật, mới là xem thường Phật. Tại vì làm như vậy là du oan giáo họa cho cái nền giáo lý Phật. Cho nên xem thường Phật, thủy bán Phật. Phật giải tiếp: tu bồ đề như ông đã hiểu, hồi thời Bậc Nhân Đăng Như Lai cũng chẳng có cái ý nghĩ mình sẽ được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dù Phật Như Đăng đã thọ ký cho ta như vậy. Đó là nghe tất cả mà như không nghe gì hết. Phật phát tâm tu hành từ thời Nhiên Đăng cổ Phật, và Phật Nhiên Đăng thọ ký sau này ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca có nghe điều đó, lúc đó là tiền thân Phật Thích Ca có nghe điều đó, nhưng mà nghe mà không bao giờ có một cái ý nghĩ trông chờ mong đợi mà vui mừng gì hết, là bởi vì nhận thức rằng là cái nền giáo lý của Phật, mà của chư Phật trong mười phương đó, mà mọi người là Phật, mọi người đã thành Phật. Cái ngày mà mình chưa thành Phật là tại vì cái ngày mình gột rửa chưa sạch hết cái phiền não vô minh của mình vậy thôi. Chứ mình tu tập, mình gột rửa hết từ não vô minh của mình thì mình sẽ thành Phật. Bất cả lý đương nhiên, mà người ta có nói hay người ta không có nói nó cũng vậy thôi. Phật Như Năng có thọ ký hay không thọ ký nó cũng vậy. Tôi là vàng, tôi là kim cương, hiện giờ đem bán chưa được là tại vì nó rớt ở trong bùn, trong đất, trong keo sơn dơ dáy, ta chưa nhìn được cái mặt của nó. Nhưng mà nếu tôi biết tôi là vàng, tôi là kim cương thì tôi sẽ kỳ cọ, tôi phải ngâm tẩy, một ngày nào đó một ngày hiển lộ ra thì vàng vẫn cứ 500.000 một chỉ, kim cương thì vẫn cứ một cây vàng vậy đó, là nó mới ly đó, nó đi cứ dơ đi nó như vậy thôi, không có mất gì đâu. Ai có nói giá trị của nó như thế nào nó cũng vậy, mà không nói nó cũng vậy. Nó kỳ cọ nó sạch rồi thì cái giá trị vàng kim cương nó vẫn giống nhau. Cho nên là ta học những cái đoạn kinh này rồi đó mà, mình không bao giờ bị những cái người tà giáo ngoại đạo mà họ lừa bịp mình được. Họ tăng bốc mình lên cỡ nào, không bao giờ họ tăng bốc mình, họ đẩy mình lên mà mình lên. Rồi có lúc họ hù mình, họ nhìn nét mặt mình, họ nói mình là cái mặt mình như thế nào đó sẽ có tai họa gì đó, mình cũng không bao giờ sợ. Mình nên là ông rài báo có đăng cái nè, một cái ông này là chuyên môn hù người ta để lấy vàng. Nhưng mà cái đó là tại vì mình mê tín, mình nhẹ dạ. Chứ nếu mà ông ta có quyền mình nhìn thấu triệt rằng là vàng ở dưới đất đó, mà ông ta trục lên được thì ông ta tự trục cho ông xài cho ông cần gì phải làm là cái nghề mà trục cho người khác để rồi lấy được một lượng, hai lượng, ba lượng của ông ta. Thì coi chỗ đất nào đó rồi mình trục lên đó. Nhưng mà vàng thì theo người ta nghiên cứu của các nhà khoa học đó, nó đâu có từ khối từ cục dễ dàng như thế. Nó lẫn ở trong cát, nó lẫn ở trong nước, nó như bụi vậy đó. Kể cả mỏ vàng đi nữa mà nghĩa là ta phải tìm ra trong mạt vàng đó chứ, làm gì có cục từ khối mà trùng. Vậy mà tin được là tại vì mình chịu người ta tin bốc, chịu người ta nói lùa. Mà người Phật tử thì học Phật rồi giữ những cái lập trường nhân và quả thôi. Mình không có chôn vàng thì vàng ở đâu mà trục. Cho nên đọc báo chí nghe mấy cái đó là tội nghiệp. Tội nghiệp người ta nhẹ dạ. Thật ra là thời kỳ đó Phật Như Đăng thọ ký vậy mà Phật Thích Ca không hề có cảm giác vui mừng. Vì ta hiểu rằng Như Lai là bản thể như như của vạn pháp, cho nên nếu có người nói Như Lai được quả vô lượng chánh đẳng chánh giác là không đúng. Như Lai của kinh Bát Nhã ta định nghĩa đó. Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa. Chứ Như Lai mà mình gọi là Như Lai là chỉ cho Đức Phật đấy. Đức Phật là hiện thân của bản thể như như của vạn pháp. Chữ Lai là cái chỉ cho cái diệu dụng bất biến. Nó sanh ra cái hiện cái diệu dụng tùy duyên, nó sanh ra cái hiện tượng tùy duyên trên cõi đời này. Mà chỉ như là chỉ cho cái bản thể bất biến. Từ cái bản thể bất biến mà duyên khởi, mà nó lai, chỉ lai cái là nó duyên khởi, nó hình thành ra nhiều thứ, nhiều hiện tượng khác nhau, nhiều sự ba hiện tượng khác nhau. Đó là nghĩa của chỉ lai. Do vậy cho nên là nói sau này ông sẽ thành Như Lai, sẽ thành Phật, không có gì đáng mừng hết. Bởi vì tất cả mọi người cùng chung một bản thể bất biến. duyên khởi ra cái hiện tượng tùy duyên. Mà như vậy thì hiện tượng là hiện tượng phát sinh, phát xuất từ nơi cái bản thể bất biến kia. Thế thì mọi người cùng chung là một cái bản thể bất biến, là như, là chân như. Duyên sanh ra người duyên sanh gọi là hữu tình, duyên sanh ra sự vật vô tình, gọi đó là bản pháp, cùng chung một bản thể. Do vậy cho nên là cái thể tánh của con người cũng như thể tánh của sự vật hiện tượng, qua cái nhìn của đạo Phật là tự tánh của nó là gọi là thanh tịnh bản nhiên đó. Nghĩa là vốn của nó là bản chất của nó là thanh tịnh. Con người cũng như là sự vật, bản chất của nó đều là thanh tịnh. Núi sông đất liền, trời trăng mây nước đâu có phải là nguyên nhân đau khổ cho ai. Đó là cái thể thanh tịnh của thiên nhiên, của vũ trụ đó. Còn mọi người mà bình thường á, sống bình thường mà đừng có dục vọng xen vào á, thì đâu có ai là nguyên nhân đau khổ cho ai. Nhưng mà khi nó xen vào cái dục vọng, cái vô minh á, thì lúc bây giờ giữa người và người có thể là làm nguyên nhân đau khổ cho nhau. Thế nên nếu không có xen cái vô minh, cái dục vọng thì là giữa người và người không có ai là nguyên nhân đau khổ của ai hết. Tôi nói ví dụ như giờ giữa người nam và người nữ, nếu là giữa người và người mà là nguyên nhân đau khổ cho nhau, thì tại sao ta có tổ chức cái ngày đám cưới rất là vui? Cái bữa gọi là hôn lễ đó thì người ta thấy là vũ trụ trời trăng đều là một màu hồng đẹp đẽ hết. Như thế là cái vũ trụ thiên nhiên này là nguyên nhân đẹp đẽ cho nhau đấy chứ. À, nhưng mà sau đó là vấn đề vô minh nó tác động vào. Thế thì vấn đề đó ở nhà mà cứ bữa nào cũng thích gạo men ra quán mà mua ăn không, rồi ông đi mình về tìm nhiều quá mà ăn vậy ăn không nổi, thế là đi kiếm cho cái người nào mà họ làm cho mình cái bữa ăn lo lắng ngon hơn. Ở đấy thì lời lợi cái này lần lần cái này từ từ cái ở luôn đó. À, do đó nó mới nảy sinh ra cái bất bình bất mãn, rồi từ đó bắt đầu gây nguyên nhân đau khổ cho nhau. Vì mỗi người nó có một cái ý thức riêng, một cái quyền lợi riêng, một cái cuộc sống không giống nhau. Đó là vô minh nó len vào rồi đó. Thành ra vừa vào cái chỗ đó mình chắc thấy là giữa người và người không phải ai, không có ai là nguyên nhân đau khổ cho ai. Đó là nói về giữa trong cái gia đình thôi, vợ chồng thôi, anh chị em cũng vậy. Cha mẹ mà sinh ra thì anh chị em có ai là người thù ghét ai? Nhưng mà lớn lên rồi có thể kiện thưa nhau, có thể đưa ra tòa là tại vì cạnh tranh quyền lợi chia chác sự nghiệp của cha mẹ, kẻ sẽ nhiều người sẽ ít, kẻ làm mà người phá tán. Thế thì nó mới sinh ra cái sự đau khổ đó chứ. Do cái chỗ đó mình thấy rõ vậy rồi là mình sẽ thấy ra là cái văn pháp cùng với con người là cái tính đó không phải là đau khổ đâu. Do vậy cho nên cái tánh tâm sáng thanh tịnh con người trong đạo Phật gọi là Phật tánh, mọi người đều có giống nhau. Tánh thanh tịnh của dạng pháp gọi là pháp tánh. Tất cả sự vật hiện tượng đều là không có nguyên nhân, không có cái nào là nguyên nhân đau khổ cho cái nào. Cho nên khi nào mà mình bị nó tác động làm đau khổ cho mình đó là mình phải quán chiếu lại. giữa trong nhà mình cũng vậy, vợ chồng, cha con anh em gì đó phải sắp xếp, phải học tập rồi quán chiếu, phải mỗi người nhượng bộ một tí để điều chỉnh lại cái lối sống của mình. Mình là người học đạo đệ tử Phật, phải điều chỉnh lại lối sống của mình cho nó quân bình ở trong cái tình nghĩa của vợ chồng, của cha con, của anh em. Nhìn sự vật hiện tượng mà nó trở thành nguyên nhân đau khổ, cũng kiểm tra lại, kiểm tra lại coi. Có khi mình ở thành phố đó ha, lấn nhau có một cái đường gạch vậy nè để xây cái vách tường thôi mà có thể gây đổ vỡ ghê gớm lớn ra, mất hết tình cảm của sớm về, thậm chí có người nghĩa là không dằn nổi cơn phiền não thịnh nộ, lại còn nghĩa là xài thô lỗ, thì có thể là đi tới cái chỗ là chửi bới rồi đánh đập kiện tụng, thậm chí tù tội cũng có, gây thương tích giết người cũng có. Thế vì cái đó là nó phát xuất từ cái vô minh đó. Chứ giữa người và người không có ai là nguyên nhân đau khổ của ai hết. Cho nên học mấy cái này á, mình thấy hay lắm. Như Lai là bản thể như như của vạn pháp. Của vạn pháp đây có nghĩa là của hữu tình và lẫn cả vô tình, của con người lẫn cả sự vật hiện tượng. Cho nên nếu có những người nói Như Lai được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là không đúng. Cái ngày mà mình trở về với cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là mình trở về với cái bản thể bất biến như như của mình, chứ chẳng có được cái gì hết, không có cái gì để được. Ngày mình trở về thôi. Giống như kinh Pháp Hoa mà cái chàng cùng tử bỏ cha bỏ nhà đi về, sau đó được cái gia tài trọn vẹn đó mà tưởng rằng mừng rằng là mình được, chứ kỳ thật không có được. Chẳng qua là mình tánh ngộ, mình trở về tới cái nhà của cha mình và mình nhận đó là sự nghiệp của cha mình và mình có quyền hưởng trọn, chứ không có cái gọi là được. Không phải là được, không phải là mới có. Học cái này là để ý cái đó. Tu Bồ Đề cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, Như Lai chứng được không thật cũng không hư. Thế cho nên Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Chữ này rất là sâu sắc. Gọi là cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác hay là cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng được. Cái của Như Lai chứng đắc đó, người ta gọi là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vừa vào cái lúc tu nhân, lúc tu thì mình gọi là nhân, mà nó thành tựu cái đó thì gọi là quả. Còn mình không nói quả thì mình nói đó là một cái pháp, nó có cái tên là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà kỳ thật là cái đó nó không có gì hết, như nói nãy không có gì hết. Do vậy cho nên nó không có thật. Sự thật nào có vô thượng chánh đẳng chánh giác gì đâu. Do vậy cho nên cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai chứng đắc không hề có thật. Vì nó không có màu sắc như xanh vàng đỏ trắng hồng lục, cà phê sữa, sô-cô-la gì cả. Vì cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không có dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn, cao thấp, nặng nhẹ gì cả. Do vậy cho nên cái pháp đó không thật. Nhưng mà nó cũng không hư. Không hư tức là nó không dối. Như Lai nói vậy không phải là lừa dối, là phỉnh phờ. Là vì Như Lai khi mà gọi là được cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác á, Như Lai có cái trí tuệ nhận thức trọn vẹn chân lý của vũ trụ. Và từ Như Lai có cái trí tuệ mà nhận thức cái chân lý của vũ trụ trọn vẹn, cho nên Như Lai sống không hề sai với chân lý. Vì vậy cho nên Như Lai không có bị cái khổ não của cuộc đời nó tác động, nó hoành hành. Tôi nói ví dụ như sống không hề xa chân lý là sao? Ví dụ như giờ cái thác nước là nó chảy xuống, thì mình đừng có dại dột mà mình lại đó mà mình bơi lên. Nếu mà mình cần cái đó là mình phải lợi dụng cái thác nước đó, mình ôm một cái thao, một cái bè vô đó, mình thả cho nó trôi xuống nếu mình muốn đi xuống. Còn bằng không á thì mình đi bộ đi chỗ khác chứ không có cách nào khác. Còn muốn đi lên ngược cái nguồn thác đó là phải đi tránh, đi lên bờ mà đi, hoặc là đi vòng một con kinh, một cái lạch nào đó để cái thác nước đổ xuống mà mình cái sức mình mà bơi lên là như vậy là mình sống ngược với cái quy luật của cái thác nước nó đổ rồi, là trái chân lý, là chẳng những mình không bơi lên được mà mình còn bị nó nhận chìm nữa cơ. Thế thì Như Lai là cái người có trí tuệ nhận thức chân lý là vậy đó, biết là thác nước nó đổ xuống là muốn đi lên thì ngược nguồn ra, không đi chỗ đó mà đi chỗ khác, tìm con đường khác mà đi cho an lành, chỗ đó không được đi. Biết chỗ đó có cọp, có beo, có rắn, có rít, vì nó là rừng mà, và đi vào trong đó ban đêm nó lạnh vô cùng vô tận, con nó chết. Thế thì người trí ta biết như vậy rồi là ta đâu có đi. Nếu muốn đi thì đem áo lạnh rất là kỹ lưỡng, đem lửa, đem đèn rất là kỹ lưỡng, phòng ngự tất cả những cái đồ để chống rắn rít. Chân lý là vậy đó. Khi mà có trí tuệ rồi, nhận thức chân lý là vậy đó, chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Biết rằng đi ngang khu rừng đó sẽ lạnh ghê gớm, thế thì đem áo lạnh theo, đem lửa theo để mà đốt mà ung mà hơ. Biết rằng đi ra vô khu rừng đó bằng đêm là đen hắt, thế thì phải đem đèn. Biết rằng là lửa cháy thì nóng, thì muốn xài lửa cũng muốn xài điện, điện là nguy hiểm nè, mà muốn xài điện là phải học cái cách xài điện để cho nó đừng có sai với cái cách thức xài điện. Thì cái điện là công dụng, là đa năng, là vạn năng. Với cái người mà giác ngộ là nhận thức, là hiểu biết về cái cách xài điện là đa năng đó, là vạn năng đấy. Còn nếu như mà xài càng xài ẩu mà không hiểu gì hết là xài là đụng là điện, là cái nguyên nhân đau khổ là chết chóc đấy chứ. Do vậy cho nên Như Lai là cái người mà gọi là nhận thức đúng chân lý, là Như Lai có được cái sự an lạc, sự giải thoát không hư. Không hư là gì? Biết được cái lẽ thật, cái chân lý của cuộc đời như thế nào là sống như thế ấy. Tôi xin nhắc cái đại chúng là như thế đó. Chân lý Như Lai mà tỏ ngộ chân lý là vậy đó. Ví dụ như đèn này bây giờ là phải học nè, các cái sư xài không bao giờ sa phạm, mà luôn luôn là phải có định, có định nó có trí tuệ. Cho nên có những cái sư mà cách đây 30 năm đó, có cái sư mà cái sư điện mà vẫn chết vì điện, là tại vì cái giác ngộ như vậy đó, là cái giác ngộ chưa tới cái mức vô thượng, mà cái đó nó thiếu cái chánh định. Cầm một cây bút nguyên tử, mà cái ngòi ở trong nó có cái ngòi kim loại mà, cho nên là cầm chỉ vậy là nó dẫn điện ra cái ông kỹ sư chết đứng. Cái đó tôi có đọc tờ báo năm mấy chục năm. Còn Như Lai không có lời gì hết đó. Như Lai là của một ông giống như là ông kỹ sư điện vậy, biết tất cả cái nguyên nhân sản sinh ra điện và công dụng xài điện, và luôn luôn lúc nào cũng có định. Vì vậy cho nên là không bao giờ cầm một cái bút, để lỡ lầm mà cầm cái bút có kim loại để nó dẫn điện. Như Lai là cái người nhất thiết thân nghiệp tùy trí tội hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tội hành, nhất thiết là khẩu nghiệp tùy trí tội hành, nghĩa là thân khẩu ý của Như Lai nói ra, làm ra, nghĩ ra đều là có trí tuệ chủ động, mà trong đó thiền định là then chốt. Do vậy cho nên không có cái sai lầm. Còn kỹ sư là biết hết rõ điện đấy, cầm chỉ vẫn cho nhân viên đấy, nhưng mà nó không phát xuất bằng định. Tuệ thì có mà thiếu định, do vậy mà lầm một cái bút đó nó dẫn điện chết một ông kỹ sư rất là đau. Thế thì là cái người mà gọi là biết được chân lý, nó giống như kỹ sư là cái người biết mọi thứ công năng của điện. Chứ ông Phật không phải là cái ông gì hết đó. Thành ra ta học kỹ rồi ta đừng có suy tôn ông Phật, mà nghĩa là một cách nghĩa là không đúng, không có thiêng liêng gì hết, không phải là siêu nhân siêu nhiên, là thử phạt gì hết, là người hiểu biết rõ. Cho nên Như Lai thường ví mình như là Y Vương, ví mình như là Hải Đạo Sư, là cái người thuyền trưởng. Cái người thuyền trưởng người ta cầm được cái bản đồ, ta cầm được cái la bàn đi biển, ta biết chỗ nào biển sâu biển cạn, chỗ nào cái đèn hiệu nó ra sao, chỗ nào có đá ngầm ta biết được. Người ta điều hành là cái chiếc thuyền đi nó không có trướng lên đá ngầm, nó không có tấp lên bãi lên cồn. Cho nên cái từ mà Như Lai là người mà chứng được chân lý đó, sống theo chân lý nó không phải là cái gì ghê gớm lắm. Sáng sáng mà mình biết thân này lạnh đó, tối ngủ đó, lớn tuổi rồi nên lấy cái áo lạnh để em bên, đó là chân lý đó, không đúng chân lý là vậy. Lỡ ban đêm nó lạnh nữa là không ra được, không ra khỏi cái mùng cái màn được, thì làm sao mà đi được? Nó rung mà, thế để áo lạnh để bên. Mình là đàng hoàng, phòng khi lạnh là mặc ngay vô. Hiểu biết chân lý là vậy. Cho nên là Như Lai chính đắc không thật mà không hư. Không hư là gì? Là vì có an lạc thật sự, có bồ đề, có trí tuệ thật sự và có niết bàn thật sự. Trong bồ đề nói rằng tất cả pháp cái kỳ thật, chẳng phải tất cả pháp mà gọi là tất cả pháp dễ thôi. Cái từ mà tất cả pháp đó. Thế nên Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Thế thì là sợ người ta nghe rằng là Như Lai có dùng cái từ tất cả pháp, rồi người ta tưởng rằng là tất cả pháp là có thật, mỗi một pháp vậy là có thật. Cho nên nói rồi là phải phủ định, phải giải thích liền. Như vừa nói đó, cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy là chứng đắc không thật không hư. Thế nên Như Lai nói tất cả pháp là Phật pháp, nghĩa là giữa sự vật hiện tượng Như Lai sống đúng như cái quy luật của vạn pháp vậy thôi. Nghĩa là sự vật nó như thế nào, trời nắng thì đem nón đi, mà trời nắng thì đem nón đi ngang, sa mạc thì đem nước, mùa lạnh thì đem áo lạnh, nước chảy xuống thì đừng có bơi ngược lên, thác nước chảy xuống thì không bơi ngược lên. Thế thì là sống như thế, ở mọi nơi, mọi chốn, mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp đều sử dụng đúng theo cái quy luật của sự vật hiện tượng, nó hiện hành, nó vận hành, nó duyên khởi, gọi là tất cả pháp là vậy. Ví dụ như giờ đây thì đi ra nắng là phải che cái đầu, đội cái nón chứ không nó nhức đầu. Đó là một trường hợp là sống đúng chánh pháp. Chỗ lửa cháy thì không có đi vào đó, chưa dập lửa tắt thì không được chạy vào trong lửa. Chạy vào trong lửa mà niệm Phật, niệm Quan Âm, niệm gì đó đều bị phỏng, bị cháy, bị cháy hết. Đó là trường hợp, đó cũng là một pháp. Trong cái pháp đó, cái pháp lửa cháy mà sống đúng như cái chân lý, nhận thức được chân lý, không liều lĩnh, tôi bồ đề nói rằng tất cả pháp kỳ thật, chẳng phải tất cả pháp mà gọi là tất cả pháp vậy thôi. Tôi bồ đề đúng như ông hiểu Như Lai. Như Lai nói con người vĩ đại, nhưng đừng chấp là vĩ đại thì mới là vĩ đại. Cái từ đó cũng vậy, cái từ vĩ đại cái gì, nó không có vĩ đại cái gì hết. Nhưng mà vì là nó khôn ngoan hơn, nó thông minh hơn con các cái loài vật khác thì gọi nó là vĩ đại, gọi nó là khôn ngoan, gọi nó là thông minh. Chứ kỳ thật ra cái thông minh nó chẳng có cái hình, cái ảnh, cái tướng mạo gì cả. Nếu mà chấp thì nó thành ra một cái chấp. Trong Bồ Đề nếu Bồ Tát có ý nghĩ ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh, có ý nghĩ đó không gọi là Bồ Tát được. Trong Bồ Đề thật ra chẳng có Bồ Tát gì cả. Vì vậy Phật nói tất cả pháp không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ mệnh. Hồi nãy thì là bác xóa bỏ, dạy cho mọi người xóa bỏ cái ý niệm về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ dạy cho mọi người xóa bỏ về cái ý niệm Bồ Tát. Không có Bồ Tát gì hết đó. Bởi vì chữ Bồ Tát là nói đủ là Bồ Đề Tát Đỏa, người ta dịch là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Người nào mà phát cái tâm đi vào trên con đường đại đạo, trên con đường lớn, con đường giác ngộ giải thoát, mà làm lợi ích cho chúng sanh, đó, làm được cái việc đó, người đó là Bồ Tát đó. Chứ chẳng có Bồ Tát là cái gì. Chữ Bồ Tát thì dịch là theo cái nghĩa xưa đó, Cư Ma La Thập trước quyền trang thì dịch là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Người phát tâm đi trên con đường đại đạo, tức là con đường vì lợi ích chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh, thì người đó là gọi cái đó là Bồ Tát, cái hạnh đó là Bồ Tát. Chứ kỳ thật không có cái Bồ Tát là cái gì. Chẳng cái xâm vàng đỏ trắng, chẳng có dài ngắn rộng hẹp gì cả. Nhân đây thì tôi cũng nhắc với đại chúng là các vị mà phát tâm mà thọ với Bồ Tát đó mà cũng vậy đó. Đừng bao giờ quan niệm rằng mình là một Bồ Tát gì hết. Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu, thành tựu chúng sanh. Bồ Tát là hữu tình giác, dịch theo quyền trang là hữu tình giác, nghĩa là một con người như mọi người, nhưng mà có cái khả năng nhận thức chân lý, sống theo chân lý. Đó là cái nghĩa tự lợi. Còn nghĩa là tha là giác hữu tình, tức là đem cái chỗ hiểu biết của mình, cái kiến thức của mình, cái sự giải thoát giác ngộ của mình mà truyền đạt cho người khác. Đó là Bồ Tát. Chứ kỳ thật không có cái quả Bồ Tát, cái điểm như Bồ Tát là cái gì. Mình làm được việc đó, mình là Bồ Tát. Do vậy cho nên là theo cái tư tưởng của Đại Thừa là không thọ giới Bồ Tát mà vẫn cứ là Bồ Tát được. Vì cái chỗ đó là cái chỗ gọi là Đại Thừa đó, đại ngộ bất, đại tưởng bất du ư số kính, mà đại ngộ bất câu ư tiểu tiếp. Con voi lớn nó không đi, con voi vĩ đại nó không đi cái đường ngoằn ngoèo của thỏ. Cái bực mình đã đại ngộ rồi thì không câu chấp những cái chuyện nhỏ nhen. Cho nên là để học cái này là tu sướng, tu khỏe ra. Không thọ giới Bồ Tát mà là Bồ Tát. Còn bằng không khéo mình thọ giới Bồ Tát rồi mà mình không phải Bồ Tát gì hết. Nếu mình không thực hành theo cái danh từ đó, hữu tình giác, nghĩa là mình phải có giác ngộ, mình phải sống đúng chân lý, phải có nhận thức chân lý, có trình độ tư duy quán chiếu nhận thức chân lý, và đem lấy cái chứng đó mà gọi là Bồ Tát. Thì còn cái vấn đề thọ giới hay không thọ giới không có sao hết, không có sao hết. Không thọ giới Bồ Tát mà làm đúng cái chuẩn đó, chẳng những thành Bồ Tát mà còn thành vô thượng Bồ Đề cũng còn được. Anh nói như vậy có người nói ôi giảng kinh nói như vậy là coi như là đánh đổ những cái nghi thức, những cái giới luật tổ tổ tương truyền. Người ta có thể nói vậy làm nó loạn kỹ cương, nó không có thầy truyền thì làm sao mà làm Bồ Tát được. Nói vậy không trúng. Ta lấy cái chuẩn mà, cái chuẩn là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh mà. Nếu mình làm được việc đó là Bồ Tát thôi. Cái chuẩn là tự giác, hữu tình giác và giác hữu tình. Làm được cái chuẩn đó là thành Bồ Tát. Cũng như Hồ Chủ Tịch nói một cái câu mà hồi xưa mình nghe cho tới bây giờ còn nhớ. Ở cái đất nước Việt Nam này là cái chứng mà phong làm đại tướng đó, thì một vị đại tướng mà xuất thân trường giáo bị nào mà được phong làm đại tướng. Hồ Chủ Tịch nói chiến tranh nhân dân Việt Nam đánh bằng cuốc có, bằng súng có, bằng tầm dông giặc nhọn có, bằng dao mát cũng có, vì độc lập, vì dân chủ, vì tự do của dân tộc, cho nên ai có gì chiến tranh đấy, miễn là đánh. Cho nên người nào mà đánh giết được tá thì có thể phong tá, mà người nào ra trận mà đánh giết được tướng là có thể phong làm tướng thôi. Câu nói gì lắm. cái tài năng mà đánh giá được tướng là có thể phong làm tướng mà không cần nói xuất thân từ gia bị. Đó là ta lấy cái chứng đánh giặc. Còn anh xuất thân từ gia bị mà anh đánh giá không được người nào trơn. Thế thì là như vậy là một người tướng bất tài vô dụng. Thì Bồ Tát cũng như vậy, thành tựu được cái chuẩn đại đạo tâm, thành tựu chúng sanh là Bồ Tát. Để cái đó mà tu sướng, khỏi cái cần khó khăn. Tôi nói như vậy rồi đây là tôi nói luôn đã chúng nghe đây nè. Cái giới mà của tiểu thừa giới là phải thọ, thí dụ như một người là phải thọ 250 giới hoặc là 350 giới. Ta gọi đó là nhiếp luật nghi giới. Còn đại thừa người ta lấy cái chuẩn ta gọi là nhiêu ít hữu tình giới, gọi là tu thiện pháp giới. Mà ta không cần thọ, không cần thọ mấy trăm giới mà người đó vẫn là đi tới vô thượng bồ đề được. Nhiêu ít hữu tình nghĩa là cái đời sống của người này từ bình sanh, từ thanh mi chiêu bạch pháp, nói năng nghĩ ngợi làm việc, thân khẩu ý của họ biểu lộ ra hoàn toàn là lợi lạc cho chúng sanh. Đó là cái chuẩn gọi là nhiêu ít hữu tình. Cái chuẩn thứ hai là tu thiện pháp. Tu thiện pháp nghĩa là người này thân khẩu ý của họ, họ làm ra trong cái đời sống của họ là hoàn toàn là đứng bên cái phương diện mà là cái bằng thiện pháp, tức là cái nghĩa là tăng ích á, lợi mình lợi người lợi cho nhân quần xã hội, cho tất cả chúng sanh. Thế thì là cái chứng của đại thừa Phật giáo là nhiêu ít hữu tình giới, nhiêu ít hữu tình mà tu thiện pháp, mà không cần phải nói điều mục là bao nhiêu. Còn điều mục là bao nhiêu đó ta gọi là giới của tiểu thừa, ta gọi là nhiếp luật nghi, nghĩa là anh đi phải như thế nào, anh đứng phải như thế nào, anh ngồi phải như thế nào. Còn cái giới mà ta gọi đại thừa đó, ta gọi là đại tượng bất du ư thốt kính, mà đại ngộ bất câu ư thứ thiết. Con voi lớn, con voi vĩ đại, nó không đi con đường ngoằn ngoèo của thỏ. Cái bậc đại ngộ nó không cần câu chấp những cái tiểu tiết nhỏ nhen. Do vậy cho nên là ta không cần nhiếp luật nghi. Nhiếp luật nghi mà anh đi bộ, tôi nói ví dụ như là giờ anh đi chậm, anh không được chạy. Mà một người té cách đây là 20 thước, ta té cách ầm dưới sông kia. Mà em đỡ đây mà anh nhiếp luật nghi, mà anh đi chậm, anh ngó trước 7 bước anh mới đi ra, thì tới đằng kia anh ta chết rồi. Anh không làm được cái chuyện nhiếp hữu tình. Còn chi bằng là cái người mà ta thọ giới gọi là nhiêu ít hữu tình đó, vì là chúng sanh mà ta tu mà. Cho nên thấy cái rầm kia là ta chạy cái phóng cái ao lại, là phóng luôn xuống dưới ao dưới đèo, ta cứu mất người kia. Đấy, thế thì là ta không câu tiểu tiết, gọi là đại ngộ bất câu tiểu tiết. Thậm chí một ông tăng mà ta có thể ta mất cái người phụ nữ, hoặc cái người phụ nữ một vị ni mà ta có thể vứt một cái người thanh niên nào đó vì quá đuối sức, ta gọi là đại ngộ bất câu tiểu tiết của tư tưởng đại thừa là vậy. Là giới của ta là tu thiện pháp và nhiêu ít hữu tình. Vì vậy mà cái tư tưởng đại thừa và tiểu thừa nó có khác, mà không phải phỉ báng, không phải là phá đạo gì hết, nó là thống thoát như vậy. Rồi tôi nhắc lại một cái điều nữa, tôi nói rằng không thọ giới Bồ Tát mà có cái chứng là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh là kể như mình là Bồ Tát. Thì đây nè, cái quả bích chi Phật tôi đã nói nhiều lần rồi, những cái vị bích chi Phật là cái quả của thanh của duyên giác và độc giác ấy. Cái quả đó có thể là không hề nghe câu kinh câu pháp nào của Phật. Cái người tu duyên giác là dựa vào cái pháp thập nhị nhân duyên của Phật dạy mà quán mà tư duy mà tu hành là thành bích chi Phật. Nhưng mà ngược lại cái người gọi là độc giác là người này không hề nghe câu kinh nào của Phật hết, mà tự người ta phát triển cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí của người ta, cái vô sư trí của người ta nhận thức được cái sự vật là duyên sanh, là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh, nó ngang bằng với cái người duyên giác. Thì người này cũng được hưởng cái quả bích chi Phật, giống như là cái người duyên giác đã từng nghe giáo lý thập nhị nhân duyên tu hành vậy. Do vậy cho nên trong đạo Phật nó có cái độc đáo như thế, mà mình phải tổng hợp cho hết cái giáo lý của đạo Phật mình mới thấy cái giá trị của nó. Vì vậy cho nên đây tôi dám nói rằng là tôi Bồ Đề thật ra chẳng có Bồ Tát gì gì cả, chẳng có Bồ Tát gì cả. Bồ Tát là gì? Là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, là hữu tình giác, là giác hữu tình, vậy thôi, làm được cái tiêu chuẩn đó gọi người đó là Bồ Tát. Vì vậy Phật nói tất cả pháp không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ mệnh. Tất cả cái ngôn từ danh ngôn chấp đều không đúng chân lý. Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ mạng, nghĩa là phải còn có danh từ để mà chấp, mà gá vào đó là không phù hợp với chân lý, mà phải xóa bỏ hết cái ngôn từ, cái danh từ. Tôi Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ý nghĩ ta phải trang nghiêm Phật độ, có ý nghĩ đó không gọi Bồ Tát được. Vì trang nghiêm Phật độ kỳ thật chẳng trang nghiêm, mà gọi là trang nghiêm vậy thôi. Vấn đề trang nghiêm Phật độ mà mình dựa vào sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, nói chung là mình lấy các cái thứ vật chất để mình tạo chùa, tạo tượng, tạo chuông, rồi tạo Phật, rồi mình làm cái thiệt đẹp đó mà, để mình mong rằng mình được cái quả Phật đẹp đẽ như vậy. Đó là cái lối trang nghiêm đó sai rồi. Cho nên thật là không có trang nghiêm gì hết á. Mà trang nghiêm của đạo Phật đó là tự kỳ tâm tịnh, lập tắc Phật độ tịnh. Hãy cái tâm của các vị mà thanh tịnh, mà trong sáng thì là cõi Phật, các vị sẽ có cõi Phật thanh tịnh. Chứ còn như là lấy mà mấy chục tấn vàng mà ra làm một cái chùa, cuối cùng chỗ đó là cái chỗ tranh chấp để mà đổ máu nhau từ đời này qua đời khác, cái đó không gọi là trang nghiêm Phật độ đâu. Cho nên học và để ý cái này đó, để ý cái này rồi là không cần bỏ mấy lượng vàng mà đi tìm thấy cho được một cái chùa vàng 30 tấn vàng làm cái chùa đó, lót bao nhiêu là chục tấn bạc để làm ra cái nền chùa đó, không cần. Bởi vì vàng và bạc ai cũng biết nó là thuộc về cái pháp duyên sanh như quyển, mà nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển bào ẩm như lôi, giống như đêm ân tác như thị quán. Cái người mà ta học chánh pháp rồi á, là tất cả những cái đó đều không có, giống nhau, không có gì, không có giá trị gì thiêng liêng gì lớn. Mà thậm chí ta còn coi cái đó là nguy hiểm, là nguyên nhân của khổ đau, là nguyên nhân của chết chóc, là nguyên nhân của đấu tranh, của tàn sát. Cho nên là không thèm bỏ tiền ra để đi coi mấy cái đó đâu. Ngồi ở một chỗ mà ta đã biết hết rồi, biết đó là nguyên nhân của tai họa, của khổ đau rồi, không cần đi coi, tốn mấy lượng vàng. Cho nên gọi là trang nghiêm, thì thật chẳng có trang nghiêm gì, mà gọi là trang nghiêm vậy thôi. Tu Bồ Đề, Bồ Tát hiểu được cái chân lý ngã pháp đều không, Như Lai gọi đó là Bồ Tát thật. Tổ cùng chân lý ngã pháp đều không, người nào mà nhận thức được ngã không và pháp không, nhận thức bằng cái quán chiếu của mình, tức là mình học đây là văn tự bát nhã cái gì, rồi mình vận dụng cái trí tuệ của mình mà mình quán chiếu để mình thấy được cái tính chất giai không của vạn pháp, mà thấy bằng cái thấy của mình nha, chứ không phải là bằng lý thuyết của kinh nha, không phải bằng lời nói của pháp sư nha. Sau cùng chân lý ngã pháp đều không, người nào hiểu được cái đó, Như Lai gọi người đó là Bồ Tát, mà không cần phải thọ giới. Lẽ tất nhiên là nếu mà muốn thọ giới cũng dễ thôi, ta bán thiếu gì, mua rồi đọc coi thì nhấp làm cái đó được thì làm vậy thôi. Nhưng mà tôi xin lưu ý đại chúng rồi nha, nếu như thật sự mà các vị mình đọc cái giới Bồ Tát rồi là các vị không có dám thọ đâu. Cái giới Bồ Tát thì nó quá sâu sắc cao siêu, cho nên là nếu mà thật sự mà cho đọc mà thì có lẽ là các vị không dám thọ. Do vậy cho nên là các vị tiền bối người ta không cho ai đọc giới trước. À, vấn đề cái chỗ đó. Mà cái chỗ đó nó nói về đạo Phật đó mà, thì riêng tôi là tôi không đồng ý. Phải cho người ta đọc chứ, cho ta đọc coi ta biết cái gì, ta có khả năng hoàn cảnh của ta có ta thọ được hay không, rồi ta mới lọ chứ không cho đọc được. Rồi ai thù bảo ta thọ là bao nhiêu giới vậy đó, sao ta thọ nổi. Cũng như nhiều người nói chuyện thiệt là không có duyên dùng á. Nè, tôi nói này thầy nghe nha, mà thầy hứa tôi là thầy đừng bao giờ nói với ai nha không. À, đừng nói ai, thì hứa đi. Hứa đi, hứa được tôi mới nói. Trời ơi, tôi biết bà nói cái gì, tôi biết ông nói cái gì. Ông nhà ông biểu tôi đi bắt tổng thống, rồi nữa chúng ta được tiền đem ra chia, làm sao tôi dám hứa với ông. Thế ông ví dụ vậy, ông phải cho tôi biết là cái gì cái đó. Thành ra là cái kiểu mà đỏ giới mà không cho biết trước là tôi không đồng ý. Do vậy cho nên tôi cho rằng là người ta có quyền mua sách người ta đọc mà không hề có tội. Đạo Phật là phải vậy mới được, phải công khai. Ta thấy được rồi ta thọ, ta nhắm chưa được là thôi. Cho nên là cái nói chuyện mà nó cười lắm. Chưa nói cái gì hết là bảo hứa tôi đừng nói gì à. Đừng nói với ai. Người ta biết anh nói gì. Rồi từ bữa sau học bữa nữa giờ hết giờ đây. Chúng sanh vô biên về nguyện độ, thiện não vô tận về nguyện đoạn, pháp môn vô lượng về nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.